chúng ta không phải chia tay sao? Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 giờ tối, WeChat của Tần Đồng nhận được một tin nhắn. Chào bác sĩ Tần, tôi là Điền Khang Nhạc mới đến khoa nhi. Rất hứng thú với bài báo mới của bác sĩ dạo trước. Muốn cùng bác sĩ trao đổi hợp tác. Giọng điệu nghiêm túc trong công việc. Không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào. Ngay cả cách xưng hô cũng cung kính. Bác sĩ, chứ không phải anh, thường dùng giữa bạn học. Không có ý muốn làm quen. Nhớ đến fan hâm mộ nhỏ trong lời trưởng khoa cao. Tần Đồng tức khắc cảm thấy bất đắc dĩ. Lý do thoái thác của trưởng khoa cao cũng quá khoa trương. Đối phương có chỗ nào có nửa điểm ý fan hâm mộ nhỏ với mình chứ? Bấm, đồng ý kết bạn. Tần Đồng đặt ghi chú cho Điền Khang Nhạc. Cũng công việc gửi một tin nhắn qua. Chào bác sĩ Điền, tôi là Tần Đồng. Trưởng khoa cao đã nói qua tình hình của cậu với tôi rồi. Khi nào cậu có thời gian, chúng ta có thể gặp mặt trao đổi chút fan hâm mộ hay không đều là nói đùa. Hai người là đến bàn chuyện hợp tác, chỉ cần công việc có thể hợp nhau. Tần Đồng không quan tâm đối phương có thái độ gì với mình. Tên Điền Khang Nhạc biến thành, đối phương đang nhập tin. Vài phút sau, cậu ta gửi một tràng dài. Qua, Tần Đồng, hả, Điền Khang Nhạc, xin lỗi, tôi quá kích động, tôi không ngờ thật sự có thể kết bạn WeChat với anh. Tần Đồng, hả, Điền Khang Nhạc, học trường, tôi cũng tốt nghiệp đại học a, tôi đặc biệt sùng bái anh. Tần Đồng có chút bất đắc dĩ cười, cậu đúng là fan hâm mộ nhỏ của tôi thật. Tôi còn tưởng trưởng khoa cao nói đùa đấy Điền Khang Nhạc. Đó là tất nhiên học trường. Không giấu gì anh. Tôi vì anh mà đến bệnh viện Nhân An đấy. Tần Đồng bỗng nhiên có chút không biết nên nói gì. Im lặng một hồi lâu mới hỏi cậu ta. Vậy thì, hai ta trước đây gặp nhau chưa? Lúc nói chuyện với trưởng khoa cao thì cười ha ha. Thật sự gặp được một fan hâm mộ nhỏ thích mình. Tần Đồng ngược lại không biết nên nói chuyện với cậu ta thế nào. Điền Khang Nhạc nói sùng bái cậu, nhưng cậu thật không biết mình có gì đáng để sùng bái. Trong ấn tượng của Tần Đồng, hồi đại học cậu cũng không phải nhân vật nổi bật gì. Càng không có hào quang chói mắt như Trình Trạch Sơn. Lúc đó một khóa có 90 người, cùng khóa còn chưa chắc đã nhận ra cậu. Huống chi Điền Khang Nhạc còn nhỏ hơn cậu mấy khóa, ngày thường không có nửa xu quan hệ. Tên Điền Khang Nhạc lại biến thành, đối phương đang nhập tin. Một lúc lâu sau, cậu ta mới gửi một dòng chữ ngắn ngủi. Học trưởng có lẽ không nhớ tôi, nhưng tôi vẫn luôn nhớ rõ anh Điền Khang Nhạc. Hồi đó tôi không quen cuộc sống đại học, chạy lên sân thượng khu giảng đường trộm khóc. Là học trưởng anh chạy tới an ủi tôi, còn đưa cho tôi một chai nước chanh. Tần Đồng sững sờ một chút, hình như có một chút ấn tượng mơ hồ. Chuyện đó hình như vẫn là lúc cậu đang theo đuổi Trình Trạch Sơn. Hôm đó cậu lại bị Trình Trạch Sơn từ chối, tâm trạng rất không tốt, một mình chạy lên sân thượng khu giảng đường giải sầu. Kết quả vừa lên đã thấy một người cuộn tròn ngồi ở góc. Một nam sinh cao cao to lớn, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, lại ôm đầu gối cuộn tròn mình, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tần Đồng không đành lòng, đi qua hỏi cậu ta làm sao vậy. Kết quả nam sinh hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái. Nói, không cần anh quản, cậu tưởng tôi muốn quản cậu chắc, chẳng phải tại cậu khóc to quá làm chướng mắt tôi sao? Tần Đồng vốn dĩ tâm trạng không tốt, cũng bị cậu ta làm cho bốc hỏa. Nói, cậu có gì mà khóc chứ? Tôi còn chưa khóc đấy. Cậu cũng không được khóc. Nam sinh dừng một chút, khóc càng lớn hơn. Hoa, sao anh còn hung dữ nữa? Tôi một mình đến đây học. Trời xa đất lạ, hức, kiến thức còn chưa học được. Hức, vốn dĩ đã đủ khó chịu. Hức, anh còn bắt nạt tôi. Khóc đến nấc cụt, Tần Đồng sững sờ một chút, muộn màng ý thức được điều gì? Hỏi cậu ta, cậu là không quen cuộc sống đại học, cảm thấy cô đơn sao? Bạn bè quen thuộc trước đây đều không ở bên cạnh, hay là kiến thức quá khó, cảm thấy cố gắng lắm cũng không học được. Nam sinh vẫn đang oa oa khóc lớn, dường như cũng không nghe thấy câu hỏi của Tần Đồng, hoặc có lẽ lười phản ứng cậu, nghe thấy cũng coi như không nghe thấy. Được rồi, đừng khóc nữa em trai. Tần Đồng khẽ thở dài, đưa chai nước chanh vừa mua từ máy bán hàng tự động dưới lầu cho cậu ta. Giọng điệu cũng không khỏi hòa hoãn xuống. Cậu là sinh viên năm nhất đúng không? Mới vào đại học cảm thấy không quen là bình thường. Không cần có gánh nặng tâm lý gì cả. Tôi trước đây cũng vậy. Đối mặt với đàn em như vậy, Tần Đồng thật sự không giận được. Cậu cũng từng trải qua giai đoạn này. Quá hiểu rõ tâm lý hiện tại của cậu ta. Hai người ngồi cạnh nhau trên sân thượng khu giảng đường. Tần Đồng chủ động kể cho đàn em nghe về những chuyện mình trải qua hồi năm nhất. Đàn em ban đầu căn bản không phản ứng cậu, nhưng Tần Đồng thật sự rất biết nói chuyện. Sau đó không biết từ khi nào cậu ta đã bắt đầu trò chuyện với cậu. Túm cậu hỏi đông hỏi tây, đôi mắt sáng lấp lánh, không còn vẻ ủ rũ trước đó. Hôm đó hai người trò chuyện rất lâu, mãi cho đến khi trời hoàn toàn tối, đến giờ ký túc xá muốn đóng cửa, đàn em mới lưu luyến không rời mà tạm biệt Tần Đồng. Nói cho cậu tên của mình, bảo Tần Đồng nhất định phải nhớ rõ cậu ta. Sau này Tần Đồng còn gặp lại cậu ta vài lần trong trường. Mỗi lần đàn em đều rất nhiệt tình chào hỏi cậu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Hai người trước sau không có gì giao thoa sâu sắc hơn. Thế cho nên sau khi tốt nghiệp, Tần Đồng hoàn toàn quên mất chuyện này, cũng quên mất tên và mặt của đàn em. Lúc này nhớ đến chuyện khi đó, Tần Đồng còn cảm thấy khá buồn cười, trêu ghẹo hỏi Điền Khang Nhạc, khi đó cậu chẳng phải còn không cho tôi quản cậu sao? Sao bây giờ ngược lại sùng bái tôi rồi? Điền Khang Nhạc không vui. Đâu có, chuyện bao nhiêu năm trước rồi, học trưởng anh còn nhớ rõ sao? Tần Đồng lại vui vẻ, hồi âm cậu ta, không phải rất tốt sao? Nhóc con năm nào trốn trên mái nhà khóc nhè cũng trưởng thành, còn lấy bằng tiến sĩ nữa. Bây giờ tôi phải gọi cậu một tiếng tiến sĩ Điền rồi Điền Khang Nhạc. Thôi thôi, học trưởng anh đừng có trêu tôi nữa. Bằng cấp của anh một chút cũng không thấp hơn tôi đâu. Khi nào anh rảnh, tôi mời anh ăn cơm, coi như là tạ lỗi, được không? Tần Đồng đương nhiên sẽ không từ chối. Nói vậy là tôi được thật hả? Mai chủ nhật, mai tôi rảnh Điền Khang Nhạc. Được, vậy mai nhé, hai người ăn ý, hẹn nhau sáng hôm sau gặp mặt ở quán cà phê trước cổng bệnh viện. Sáng sớm hôm sau, Tần Đồng đến quán cà phê khá sớm, không ngờ Điền Khang Nhạc còn đến sớm hơn cậu, đã ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ chờ cậu. Tần Đồng còn chưa vào cửa, qua lớp kính cửa sổ sát đất, Điền Khang Nhạc đã cười vẫy tay với cậu, gọi, anh Tần, chỗ này. Vì kính chắn, giọng Điền Khang Nhạc có vẻ hơi xa xôi, nhưng vẫn tràn đầy sức sống, rất giống dáng vẻ cậu nhóc Giang Ngâm năm nào. Tần Đồng bị dáng vẻ của cậu ta lây nhiễm, đẩy cửa bước vào quán cà phê, trên mặt cũng nở nụ cười tươi rói. Đến gần hơn, Tần Đồng lúc này mới phát hiện, bên cạnh Điền Khang Nhạc đặt một chiếc cặp sách to phồng, màu vàng nhạt, kiểu thể thao, rất hợp với khí chất của Điền Khang Nhạc. Tần Đồng nhướng mày, cố ý trêu cậu ta, sao, mấy năm không gặp xa lạ vậy? Gặp tôi còn phải mang đồ đến. Không có không có, không phải đồ linh tinh gì đâu. Điền Khang Nhạc bị Tần Đồng trêu đến hơi đỏ mặt, nhưng vẫn mở khóa kéo cặp, lục lọi bên trong, cuối cùng lấy ra một chiếc máy tính. Tần Đồng sững sờ, Điền Khang Nhạc gãi đầu, nói, chúng ta không phải nói muốn hợp tác đề tài sao? Tôi liền sắp xếp lại những thứ viết được mấy năm nay. Không biết học trưởng có hứng thú không? Tần Đồng quả thực dở khóc dở cười. Nói, cậu mang máy tính làm gì chứ? gửi mail cho tôi chẳng phải tốt hơn sao? Điền Khang Nhạc hiếm khi kiên trì, nói một cách chính đáng. Không được học trường, tôi muốn cùng anh mặt đối mặt trao đổi, muốn một phản hồi trực tiếp. Tôi còn tưởng cậu thật sự hẹn tôi ra ăn cơm, không ngờ là muốn tôi cuối tuần tăng ca. Tần Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, lại cảm thấy thú vị, ngồi xuống bên cạnh Điền Khang Nhạc, nói, được rồi, để tôi nghe xem rốt cuộc cậu làm đề tài gì, mà sao cứ phải thần bí hề hề muốn nói chuyện trực tiếp với tôi. Điền Khang Nhạc muộn màng nhận ra mình như vậy hình như không quá thích hợp. Có chút xấu hổ sờ sờ chóp mũi, nói, vậy thì học trường, là tôi nghĩ ít quá, quên mất bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của anh, nếu anh không vui thì thôi, hôm nào tôi lại đến khoa tìm anh. Không cần, cứ nói ở đây đi. Tần Đồng không để ý vẫy vẫy tay, dù sao sớm muộn gì cũng phải bàn chuyện này, nếu hai ta thật sự có thể hợp tác, xác định sớm một chút cũng tốt. Nếu trưởng khoa Cao lúc này ở đây, chắc kinh ngạc đến rớt cả cằm. Từ khi tay phải bị thương đến nay, Tần Đồng vẫn luôn là cái kiểu cà lơ phất phơ, không hứng thú với cái gì, dường như không còn thứ gì lọt vào mắt cậu. Tần Đồng trước đây quả thật nghĩ như vậy, nhưng vì sự xuất hiện của Trình Trạch Sơn, Tần Đồng cũng muốn làm ra một vài thay đổi. Đáy mắt Điền Khang Nhạc thoáng hiện vẻ kinh hỉ. Nói, thật vậy sao học trưởng? Tần Đồng lại cười nói, cậu đã gọi tôi là học trưởng rồi. Học trưởng không lừa học đệ. Cậu đàn em vừa nãy còn ỉu xìu nháy mắt đầy máu sống lại. Điền Khang Nhạc mở máy tính, hừng hực khí thế kể cho Tần Đồng nghe về đề tài của mình. Tần Đồng ban đầu chỉ khoanh tay nghe, không lâu sau đã bắt đầu ghé sát vào nhìn. Ý tưởng của hai người quả thật có rất nhiều điểm tương đồng. Hướng nghiên cứu cũng có vô vàn liên hệ. Cũng khó trách Điền Khang Nhạc gấp gáp muốn cùng Tần Đồng bàn chuyện hợp tác như vậy. Hiện tại Tần Đồng và Điền Khang Nhạc có cùng tâm trạng. Cậu và Điền Khang Nhạc quả thực là gặp nhau quá muộn. Người đi đường trên phố tấp nập. Khách khứa bàn bên cạnh ra ra vào vào. Cốc cà phê trên bàn hai người cũng vơi rồi lại đầy. Đến khi Tần Đồng ý thức được thì cậu đã uống no cà phê. Bụng căng tròn, nhìn trên bàn lác đác vài chiếc cốc. Tần Đồng bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Mà Điền Khang Nhạc cũng hiển nhiên nhận ra ánh mắt Tần Đồng. Dừng lại chủ đề đang nói. Hỏi cậu, sao vậy học trường? Anh đói bụng hả? Chúng ta có muốn ăn chút gì rồi tiếp tục không? Tôi thì vẫn ổn, uống cà phê no căng rồi. Tần Đồng thập phần thẳng thắn nói. Bất quá chúng ta vẫn nên đi ăn chút gì trước đi. Ăn no rồi tìm chỗ khác tiếp tục bàn đề tài. Dù sao cũng lớn hơn Điền Khang Nhạc vài tuổi. Tần Đồng không dễ dàng hưng phấn như Điền Khang Nhạc. Hai người còn nhiều thứ muốn trao đổi. Một hơi ăn không thành béo. Cũng không đáng vì đói bụng mà bỏ giờ. Điền Khang Nhạc gật gật đầu, coi như đồng ý đề nghị của Tần Đồng. Tần Đồng lại cười, hỏi cậu ta, muốn ăn gì? Đi, học trưởng mời cậu đi ăn. Không được không được, đã nói tôi mời khách. Điền Khang Nhạc vừa thu dọn đồ đạc, vừa từ chối Tần Đồng. Tần Đồng không tranh cãi với cậu ta, thập phần sảng khoái nói. Được, vậy lần này cậu mời, lần sau tôi mời. Theo cái đà này của hai ta, chắc về sau phải thường xuyên gặp mặt. Vừa nói, Tần Đồng đẩy cửa kính quán cà phê. Hai người một trước một sau bước ra. Khéo thật, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Tần Đồng theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Trạch Sơn đang đứng trước mặt cậu. Giọng điệu thản nhiên hỏi cậu, bác sĩ Tần cùng bạn đến uống cà phê sao? Cách chương.